Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 643, Đản Đản yêu thương. Điên cuồng tiếng gầm gừ chung, Tu La Vương Đốt Thịnh gắng sức qua lại bính sát đến. Toàn thân hắn chung quanh tràn ngập còn thực chất yếu đỏ như màu máu sương mù. Đây là đã đem Tu La nhất tộc, đặc biệt ma khí tăng lên tới cực điểm ký hiệu. Đáng tiếc là, như vậy vẫn không có một chút chứng dùng. Ngay tại trước mắt hắn, lần lượt Tu La chiến sĩ đang vây công bên dưới chết trận. Sau đó, thân thể đột nhiên từ trên trời cao rơi xuống. Tử không thể chết lại. Bản thân hắn, chính là ở Ngưu lão gia cùng Đại Bằng Vương liên thủ dưới sự công kích. Ngay cả tự vệ cũng tương đối khó khăn. Liền chớ đừng nói chi là có thể đối thủ hạ làm viện thủ rồi. Cuối cùng, kèm theo một tiếng tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn tiếng giống giận, Tu La Vương Đốt Thịnh cũng chết trận. Ngưu lão gia vô cùng quỷ dị phi phủ dưới sự công kích, cực lớn kiềm chế Tu La Vương Đốt Thịnh, cực lớn một bộ phận sự chú ý, cho đến để cho Đại Bằng Vương bắt được một cái cơ hội khó được. Một cái tàn bạo cắn xé chung, xé rách ra rồi Tu La Vương Đốt Thịnh ngực yếu hại vị trí. Đến lúc này, cả khối không vực trên đã không có bất kỳ một cái nào còn sống Tu La chiến sĩ tồn tại. Tu La Vương Đốt Thịnh chết thời điểm, trong lòng là tràn đầy như vậy không cam lòng. Bởi vì, ở bỏ ra toàn bộ có thể bay đi cao cấp Tu La chiến sĩ, liên đới hắn đều đồng thời tất cả nhân viên chết trận. Cái này giá thật lớn sau khi, dưới trướng hắn chi kia mặt đất Tu La đại quân, nhưng là vẫn không có thể hoàn chỉnh chạy đến trong rừng núi. Ở thời khắc mấu chốt nhất, vô số ở trong rừng núi ẩn núp đã lâu yêu thú và hung thú tạo thành thú triều xuất hiện. Bọn họ ở đó đầu hình thể to lớn đến vượt quá tưởng tượng bá vương long dẫn, hướng về phía nguyên bản là hốt hoảng không dứt Tu La đại quân phát động không thể chống cự công kích. Trong nháy mắt bên trong, cũng không biết có bao nhiêu Tu La chiến sĩ bởi vì này dạng đáp mà biến mất ở rồi thú triều chung. Càng chết người là, Tu La đại quân trước còn coi như hoàn chỉnh đội hình cùng kiến chế, ở nơi này dạng hung mãnh công kích hạ, hoàn toàn bị đánh tan. Cuối cùng, ở những thú dữ này cùng yêu thú dưới sự đuổi giết, chỉ có hơn thập vạn Tu La chiến sĩ thành công trốn vào trong rừng núi. Mà ở như vậy rét căm căm khí trời chung, những thứ này trốn vào trong rừng núi Tu La các chiến sĩ, chẳng những phải đối mặt đến hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh chung quanh, còn có bản xứ sinh vật liên hiệp đuổi giết. Những thứ này ngay cả kiến chế cũng bị đánh tan Tu La chiến sĩ. Bọn họ số mạng cuối cùng, tựa hồ cũng đã định trước xuống dưới. Tu La Vương Đốt Thịnh cũng tương tự biết điểm này, cho nên chết trận thời điểm mới là như vậy không cam lòng. Kết quả như thế, đã để cho bọn họ tử chiến trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đồng thời, Tu La Vương Đốt Thịnh chết trận đại biểu lần này chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Chẳng qua chỉ là để cho nhân đem hai vị Tu La Vương di thể cùng vũ khí thu liễm sau, Ngưu lão gia liền mang theo sinh thủ hạ mình cùng thuê đại điểu môn bắt đầu trở lại thạch điện nơi đó tiền tiến căn cứ. Chiến đấu đối với bọn hắn mà nói coi là tạm thời kết thúc. Sau đó thời gian đối với Lạc Lôi Sơn mạch yêu thú và hung thú môn mà nói, đúng là một trận hiếm thấy thịnh yến cùng cuồng hoan. Này đầy đất Tu La chiến sĩ thi thể, ẩn chứa trong đó năng lượng cùng phẩm chất, không thể so với hung thú cấp cao thịt, thậm chí là yêu thú kém hơn một chút. Cái này làm cho một lũ yêu thú cùng hung thú môn, như thế nào chịu buông tha xuống này đưa đến mép thức ăn. Như vậy quyết định, tiếp theo ở chỗ này phát sinh, sẽ là vô cùng máu tanh một màn. Ngưu lão gia như thế nào lại có tâm tư lưu lại xem một phen. Trở lại lúc, trên 100 chiếc phi hành xe tải lớn, còn có 80 chiếc nhiều, chiến tổn bất quá 2 thành. Nhưng là, kỳ phối trúc chiến đấu cơ môn, ước chừng chết trận có hơn 400 người. Trong các nàng phần lớn thương vong, đều là đang chiến đấu cuối cùng. Tu La nhất tộc tạm thời phản công lúc chiến tổn. Trong các nàng, trên căn bản không có người bị trọng thương. bởi vì trong không chiến người bị trọng thương, căn bản không có biện pháp sống sót. Bất quá để cho Ngưu lão gia cảm thấy kinh ngạc là, to lớn như vậy thương vong hạ, những thứ này không có tim không có phổi lão nương môn trên mặt, lại nhìn không được bao nhiêu đau đớn ý tứ, càng nhiều, nhưng là mặt đầy hưng phấn, đã không nói ra thống khoái. Ngoài ra Nhược Kê tiểu đệ, còn có kia hơn 600 đầu thuê đại điểu, cũng không kém chiến tổn rồi có hai thành dáng vẻ. Lần này trận chiến này, bất kể là thả tại cái gì mắt người chung cũng có thể nói tới thượng là một trận thắng lợi huy hoàng. Chẳng qua là không biết tại sao, Ngưu lão gia cảm giác chung quy có một chút không vui. Sao, Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, xin đợi một hồi, giọng nói của đại bằng vương la to. Chẳng qua là mới bay ra cách xa mấy chục dặm, đại bằng vương bóng người to lớn liền xuất hiện ở sau lưng. Nó đuổi theo chạy tới gọi lại Ngưu lão gia, trong giọng nói lại là trước đó chưa từng có khách khí. Đối với lần này, Ngưu lão gia đầu óc mơ hồ hỏi ngược lại đến, đại bằng vương bệ hạ, ngài còn có chuyện gì sao? Giống vậy, Ngưu lão gia trong miệng cũng là phi thường khách khí. Dù sao, nhân gia cũng gọi ngươi hoàng đế bệ hạ, lấy thương nghiệp thổi phồng nguyên tắc mà nói, thế nào cũng phải hồi kính đối phương một tiếng bệ hạ mới đúng. Thấp thỏm, như vậy cực kỳ nhân tính hóa biểu tình, dị thường thần kỳ xuất hiện ở đại bằng vương, tấm kia to lớn trên mặt, cứ như vậy, ngược lại càng phát ra để cho Ngưu lão gia cảm thấy trong đó không nói ra cảm giác quỷ dị. Luôn luôn Ngưu bức rầm rầm đại bằng vương, lúc nào sẽ có loại biểu tình này? Khoảnh khắc sau khi, đại bằng vương mới dùng thương lượng giọng, nho nhỏ cẩn thận hỏi, Ngưu lão gia, mới vừa rồi ta cùng mấy vị yêu thú vương thương lượng một chút. Mọi người nhất trí muốn khẩn cầu ngươi một chút, ngươi cái loại này duy nhất đại uy lực vũ khí, sau này có thể hay không ở nơi này Lạc Lôi Sơn mạch vận dụng? Dĩ nhiên, không thành vấn đề, Ngưu lão gia quả đoạn trả lời đi xuống. Nhất thời, đại đại thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng như vậy buông lỏng biểu tình xuất hiện ở đại bằng vương trên mặt. Rất rõ ràng, mới vừa rồi Ngưu lão gia đẻ trứng sau khi xuất ra hiện động tĩnh to lớn, thật sự là để cho những thứ này yêu thú vương cảm thấy áp lực thật lớn. Thật ra thì không chỉ là bọn họ, ngay cả Ngưu lão gia tự mình cũng mới vừa rồi đầu đạn hạt nhân nổ mạnh đến tiếp sau này trong sự phản ứng, bị sợ một cái tương đối quá sức. Hắn không biết đấy là nơi này Lạc Lôi Sơn mạch, vị trí đại lục bản khối không phải là vững như vậy định nguyên nhân. Hay lại là tam ca gia đàn đàn, là bật hách sau quả thật không giống vật thường. Tóm lại, Ngưu lão gia biết đàn đàn vật này là tuyệt đối không thể tiếp tục tại nơi này Lạc Lôi Sơn mạch sử dụng. Nếu không, ai biết ở đàn đàn nổ mạnh sau đó mới lần dưới ảnh hưởng, nơi này Lạc Lôi Sơn mạch hoàn cảnh sẽ phát sinh biến hóa gì? Hoàn toàn hủy diệt, này đảo là không có khả năng phát sinh. Nhưng là đối với nơi này hoàn cảnh, còn có nơi này sinh hoạt tại sinh vật mà nói, đơn giản là tai nạn tính rồi. Ai tương đương đáng tiếc, như vậy đàn đàn ta còn có 9 viên nhiều như vậy, bây giờ không thể tiếp tục dùng rồi, đây chẳng phải là một cái to lớn lãng phí sao? Nghĩ tới đây, Ngưu lão gia không khỏi đáng tiếc thở dài đứng lên. Thở dài bên trong, Ngưu lão gia sắc mặt u buồn như vậy cùng bi thương, tựa hồ cái thế giới này với hắn mà nói đã là hoàn toàn không còn muốn sống. Sau đó, than thở xong rồi, tình cảm Ngưu lão gia lần nữa hướng đại bằng vương nhìn sang. Không phải là nói có phải hay không là hoa mắt nguyên nhân, Ngưu lão gia có thể ở đại bằng vương to lớn trên mặt lại thấy được đối phương cẩn thận theo một cái mặt mày vui vẻ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.